Welcome to the Voice of America. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Nguyên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng tại Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không thể chờ cho đến khi lệnh trừng phạt của quốc tế chặn được chương trình hạt nhân của Iran. The Jewish state will not allow those who seek our destruction to possess the means to achieve that goal. Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý khác. Thượng nghị sĩ Merkel kêu gọi không kích Syria. Trung Quốc cảnh giác Hoa Kỳ về lợi ích cốt lõi. Phe đối lập Nga kêu gọi bất tuân dân sự. Cử tri Cộng hòa ở Hoa Kỳ đi bỏ phiếu cho ngày siêu thứ ba. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường trình đặc biệt về cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới tại thủ đô Washington. Trong phần tin liên quan đến Việt Nam hôm nay, xin mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu nói rằng nước ông không thể chờ lâu hơn nữa cho đến khi các biện pháp ngoại giao và trừng phạt ngăn chặn được chương trình hạt nhân của Iran. Ông Netanyahu đưa ra nhận định vừa kể trong một bài diễn văn đọc tại Washington. Thông tín viên Merritt Burr của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày. Phát biểu tại Ủy ban Công vụ Mỹ-Israel còn gọi tắt là IPEC, Thủ tướng Netanyahu nói rằng tất cả mọi phương án đều sẵn sàng để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. The Jewish state will not allow those who seek our destruction to possess the means to achieve that goal. Nhà nước Do Thái sẽ không cho phép những ai tìm cách tiêu diệt chúng tôi sở hữu các phương tiện để đạt đến mục tiêu đó. Một nước Iran trang bị vũ khí hạt nhân bắt buộc phải bị chặn lại. Nhận định của ông Netanyahu được đưa ra tiếp theo cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Barack Obama. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã kêu gọi Thủ tướng Israel dành thêm thời gian cho các biện pháp trừng phạt ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Ông Netanyahu nói rằng các biện pháp trừng phạt đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Iran, nhưng chương trình hạt nhân của Tehran vẫn tiếp tục tiến tới. Thưa các bạn, Israel đã chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi để cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã chờ đợi các biện pháp ngoại giao mang lại kết quả. Chúng tôi đã chờ đợi các biện pháp trừng phạt có tác dụng. Không ai trong chúng tôi còn có thể chờ đợi lâu hơn nữa. Thủ tướng Netanyahu ca ngợi quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ với nước ông, nhưng ông nói rằng khi nói đến sự sống còn của Israel thì chính nước này phải làm chủ vận mệnh của mình. Iran phủ nhận việc nước này đang theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục tiêu hòa bình. Ông Dennis Ross, một cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Obama trong Hội đồng An ninh Quốc gia, hiện là một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington. Ông Ross nói nếu Iran chế tạo bom hạt nhân, có phần chắc việc đó sẽ khởi động một cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông. The prospect of there being a nuclear war would be quite high. This is not the same as the Cold War where we had only two actors and where those actors had. Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là khá cao. Tình huống này không giống như cuộc chiến tranh lạnh trong đó chỉ có hai đối thủ và các đối thủ có nói chuyện qua lại với nhau. Còn ở đây là chỗ không một ai chấp nhận bước sau trong việc tấn công. Mọi người đều hành động không chút chậm trễ. Bà Tanya Cobb là một nhà hoạt động từ California đến Washington dự hội nghị của IPEC. Bà nói, bất chấp sự bảo đảm của Tổng thống Obama, bà vẫn lo ngại về khả năng Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. We missed the mark with North Korea. We've missed the mark in many other situations as well. And this is a very sensitive issue. Chúng ta đã không đạt được mục tiêu với Bắc Triều Tiên. Chúng ta cũng đã không đạt được mục tiêu trong nhiều tình huống khác. đây là một vấn đề rất nhạy cảm và chúng ta không được phép mắc phải một sai lầm nào. Cả Israel lẫn Hoa Kỳ đều phản đối chính sách kiềm chế một nước Iran được trang bị bom nguyên tử. Tuy nhiên, các giới chức của hai nước đã đưa ra những quan điểm khác nhau về việc điều gì có thể châm ngòi cho các cuộc tấn công quân sự nhắm vào chương trình hạt nhân của Tehran. Người dân Syria đang bỏ chạy sang nước láng giềng Liban, nói rằng họ sợ sẽ bị giết nếu họ tiếp tục ở lại thành phố Homs đầy bất ổn, trong lúc lực lượng quân đội chính phủ tiếp tục cuộc tấn công nhắm vào phe nổi dậy chống chính phủ. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho hay có tới 2.000 người Syria đã vượt biên giới vào Liban trong những ngày gần đây để thoát khỏi vụ bạo động. Những người tị nạn đến từ thị trấn Qusair thuộc tỉnh Idlib nói rằng xe tăng của chính phủ đã bắn vào những ngôi nhà có đông dân cư. Hôm qua, lực lượng Syria cũng tấn công thành phố Rastan của phe nổi dậy ở tỉnh Homs trong ngày thứ hai liên tiếp. Các nhà hoạt động nói rằng thị trấn này có thể là mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau cuộc tấn công kéo dài cả tháng của họ ở Homs. Trong khi đó, cựu đại sứ Trung Quốc ở Syria đã tới Damascus để thảo luận về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở đây. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain kêu gọi thực hiện các cuộc không kích nhắm vào lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, phân tích gia về Trung Đông Stephen Zun nói với đài VOA rằng sự can thiệp quốc tế như vậy sẽ có lợi cho chính phủ của ông Assad. Ông nói rằng các nước như Ai Cập, Tunisia và Yemen đã là những hình mẫu để giải quyết cuộc khủng hoảng, sử dụng các hành động bất bạo động của người dân và các biện pháp chế tài quốc tế có mục tiêu. Như quý vị vừa nghe, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain kêu gọi Mỹ tiến hành không kích Syria để bảo vệ dân thường và thiết lập nơi trú ẩn an toàn cho phe đối lập của chính phủ Syria. Phát biểu trước Thượng viện ngày hôm qua, ông McCain, một thượng nghị sĩ nhiều thế lực của Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang Arizona, đã hối thúc can thiệp quân sự nước ngoài. Ông nói những nơi trú ẩn an toàn có thể giúp quân đội Syria tự do và các nhóm vũ trang khác huấn luyện và tổ chức, cũng như trợ giúp việc giao nhận cứu trợ nhân đạo và quân sự. Ông McCain nói rằng Hoa Kỳ có quyền lợi an ninh rõ ràng trong việc ngăn chặn bạo lực ở Syria và buộc Tổng thống nước này, ông al-Assad, phải từ bỏ quyền lực. Ông nói rằng Syria đã trở thành một cuộc xung đột vũ trang toàn diện và rằng ông Assad cần biết rằng ông ta không thể thắng. Tháng trước, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jake Carney nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama vẫn ủng hộ một giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng. Nhưng ông nói rằng cuộc đàn áp tiếp diễn của chính phủ Assad đối với người dân Syria là khủng khiếp và không thể tha thứ được, và đòi hỏi Hoa Kỳ phải đánh giá đường lối trong thời gian tới. Đây không phải là lần đầu tiên ông McCain kêu gọi can thiệp từ bên ngoài tại Syria. Tháng trước, ông thúc giục cung cấp vũ khí và các loại viện trợ khác cho phe đối lập Syria và nói rằng người dân đang bị thảm sát cần phải có khả năng tự bảo vệ mình. Cử tri tại 10 bang của Hoa Kỳ đang tới các điểm bầu cử để bỏ phiếu trong ngày siêu thứ ba, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đua của các ứng viên để trở thành người được đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Hơn 1/3 trong số 1.144 phiếu đại biểu cần có để giành đề cử sẽ được đưa ra bầu chọn vào ngày hôm nay. Đây là con số đại biểu cao hơn tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu cộng lại. Ứng viên đang dẫn đầu là Mitt Romney, người đã giành chiến thắng tại 5 bang cuối trước cuộc bầu ngày siêu thứ ba, hy vọng sẽ nhân cuộc đua này đưa ông lên trở thành ứng viên được đề cử chắc chắn nhất. Đối thủ chính của ông là ông Rick Santorum, đang tìm cách lấy lại đà tiến, đã giúp ông chiến thắng tại 3 bang liên tiếp hồi đầu tháng 2. Hôm qua, ông Romney và ông Santorum đã đi vận động tại chiến trường được nhiều người theo dõi nhất là bang Ohio, nơi hai người đang có cuộc chạy đua xít sao. Một cuộc thăm dò mới của trường đại học Winnipeg cho thấy ông Romney đã giành được đà thắng lợi kể từ tuần trước và hiện có 34% chắc chắn trở thành người được cử tri ở Ohio bầu, dẫn trước ông Santorum 3 điểm. Ông Santorum đã dẫn đầu ở Ohio hồi tháng trước. Các cuộc bầu cử sẽ giúp cử tri Cộng Hòa tiến gần hơn tới việc lựa chọn ứng viên để đối đầu với Tổng thống Barack Obama thuộc phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Thưa quý vị, lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny đang hứa thực hiện một chiến dịch bất tuân dân sự để phản đối điều mà ông gọi là một cuộc bầu cử tổng thống bị đánh cắp bởi ông Vladimir Putin. Ông Navalny nói hàng chục ngàn người sẽ xuống đường để phản đối tại các thành phố của Nga và sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Cảnh sát đã bắt giữ ông Navalny và hàng trăm người ủng hộ phe đối lập tại một cuộc tuần hành phản đối ông Putin ở Moscow ngày hôm qua. Sau đó ông đã được thả. Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu nước Nga không có Putin và sức mạnh của hàng triệu người, chứ không phải của cảnh sát. Trong khi đó, hàng ngàn người ủng hộ ông Putin đã tuần hành và vẫy cờ Nga bên ngoài Điện Kremlin. Thủ tướng Putin đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật với chiến thắng cách biệt lớn. Các nhà quan sát châu Âu nói rằng cuộc bầu cử rõ ràng thiên lệch để có lợi cho ông Putin. Họ cũng tường trình về các sai phạm tại 1/3 địa điểm bỏ phiếu. Ông Putin gọi cuộc bầu cử này là cởi mở và là một cuộc đua trung thực. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thưa quý vị, hàng trăm người Việt ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đang tập trung về thủ đô Hoa Kỳ trong cuộc vận động kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trà My tường trình từ cuộc biểu dương ở công viên Lafayette ngay bên ngoài tòa Bạch Ốc. Kính thưa quý vị, vấn đề nhân quyền Việt Nam lại một lần nữa đánh động sự quan tâm của công luận cũng như chính giới Hoa Kỳ ngay tại trung tâm thủ đô nước Mỹ, Washington DC. Hàng trăm người Việt từ khắp nơi đã đổ về trung tâm thủ đô Hoa Kỳ ngày 5 tây tháng 3 và ngày 6 tây tháng 3 để đánh động sự quan tâm của giới hành pháp cũng như lập pháp Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Trong lúc phái đoàn gần 100 người Việt được mời vào tòa nhà hành pháp Eisenhower bên cạnh tòa Bạch Ốc từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều 5 tháng 3 để nghe hồi đáp chính thức của chính quyền Mỹ về thỉnh nguyện thư kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam, thì từ 11 giờ rưỡi sáng bên ngoài tòa Bạch Ốc từ công viên Lafayette đối diện, đông đảo người Việt đã tề tựu tại đây để thể hiện sự đồng lòng ủng hộ đối với chiến dịch vận động và biểu dương tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại trong công cuộc tranh đấu thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Những người tham gia thuộc mọi lứa tuổi từ khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ, trong số này có lãnh đạo các cộng đoàn, lãnh đạo tôn giáo, các nhà đấu tranh cổ suý nhân quyền, các chuyên gia cũng như đại diện truyền thông trong và ngoài nước Mỹ. Thưa quý khán giả, tôi là Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Được biết ông nằm trong ban tổ chức cuộc biểu dương ngày hôm nay thì xin ông vui lòng cho biết cái mục đích chính của cái sự kiện này. Chúng tôi có 3 mục đích chính trong cái cuộc biểu dương lực lượng hôm nay. Thứ nhất là chúng ta cảm ơn các nhân viên của tòa Bạch Ốc đã lắng nghe nguyện vọng của đồng hương chúng ta về dân chủ và nhân quyền. Thứ hai là chúng ta yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc hội Hoa Kỳ hãy làm áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị trong nước, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang. Và cái thứ ba là chúng ta yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đừng mở rộng giao thương với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nếu họ chưa giải quyết vấn đề nhân quyền, tôn trọng nhân quyền cho Việt Nam chúng ta. Không ngại đường xá xa xôi, bỏ qua công việc hàng ngày để góp mặt về đây trong sự kiện này, những người Việt hải ngoại quan tâm đến tình hình nhân quyền trong nước cùng mang về thủ đô nước Mỹ một thông điệp chung nhắn gửi tới chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam. Một ước vọng cho người dân tại Việt Nam được hưởng các quyền căn bản của con người, bình đẳng như người dân ở các nước dân chủ trên thế giới. Điều mà chính quyền Việt Nam đã cam kết với thế giới qua các công ước quốc tế về nhân quyền. Nhưng cũng chính là điều mà Hà Nội luôn bị quốc tế lưu ý và chỉ trích. Tôi là Lai Thế Hùng, giáo sư Lai Thế Hùng, là đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Âu Châu và đồng thời cũng là đại diện cho phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay chúng tôi với một phái đoàn gồm có một số các quý vị đại diện các tổ chức đấu tranh cộng đồng từ Paris, từ Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan vân vân và Bỉ đến đây để cùng tham dự trong cái ngày hôm nay, một ngày được gọi tôi gọi là đánh dấu, đó là một cái ngày rất trọng đại đối với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thông điệp mà ông mang theo mình ngày hôm nay là gì ạ? Dạ, chúng tôi đến đây là để mong được đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình tôn giáo và nhân quyền Việt Nam. Hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đang bắt bớ tù đầy một số các vị lãnh đạo tôn giáo như là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng như Linh Mục Văn Lý và các nhà đấu tranh dân chủ khác. Tôi tên là Peter Nguyễn, tại New Orleans, Louisiana đến đây. Đây là một trong những cái cuộc tập hợp mà tôi thấy rất là quý hóa mà người Việt Nam chúng ta đã dành cho một cái bước ngoặt của cái vấn đề đấu tranh. Chị tên là Kim Chi Angela Trướng, chị từ tiểu bang Washington, Seattle. Đây là lần đầu tiên mà chị cảm tưởng rằng là người Việt Nam mình có một sự đoàn kết và liên kết rất là chân thành. Và chị mong rằng những cái sự đoàn kết và liên kết như vậy cùng anh em cùng hợp lại để xin một cái thiện nguyện cho cái tự do của Việt Nam, Human Rights sẽ được thành công, tốt đẹp. Em tên là Bình An, từ Seattle, Washington tới. Thì công nguyện cho Việt Nam là nên có và họ đã viết trong cái luật lệ rồi, nhưng mà tại sao họ nói được mà làm không được, thì mình muốn cho những người khác biết là đất nước mình đang thiếu cái đó và hy vọng rằng mai sau nó sẽ thực hiện được những gì họ nói. tên tôi là Nguyễn Phước Hiền, ở Connecticut, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Nếu như có dịp vào bên trong tòa nhà hành pháp của tòa Bạch Ốc ngày hôm nay đó, và có dịp lên tiếng, thì ông sẽ lên tiếng, ông sẽ nói điều gì? Tôi sẽ thỉnh cầu lập pháp của Hoa Kỳ giúp kêu gọi chính phủ Việt Nam phải thực thi dân chủ và nhân quyền. Chính phủ Việt Nam cần phải sửa đổi lại cho đúng theo cái nguyện vọng của người dân trong nước. Đó là ước mơ của tôi cũng như tất cả đồng bào trong nước và đồng bào ở hải ngoại. Bước ra từ cuộc họp giữa 100 đại diện người Việt và giới chức hành pháp của chính quyền Tổng thống Obama, nhạc sĩ Trúc Hồ, người khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam, phát biểu. Human Rights for Việt Nam mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận từ năm 1948, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, thì không có lý do gì mà họ không theo luật của Liên Hiệp Quốc được. Người dân của chúng ta đã gần một thế kỷ nay rồi, sống không có quyền sống. Họ chỉ hiện hữu trên quê hương, trên cái mảnh đất họ ở. Họ hiện hữu thôi chứ họ không có sống. Bây giờ chúng ta phải tranh đấu cho họ có quyền sống như một con người. Chiến dịch thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt tại Mỹ vận động chính quyền Hoa Kỳ lưu ý tới tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong hoạt động giao thương với Hà Nội. Được khởi xướng trên trang web We the People của Tòa Bạch Ốc, đã thu được hơn gấp 5 lần số chữ ký quy định để được Tòa Bạch Ốc hồi đáp chính thức, tính tới ngày 5 tháng 3 là trên 130.000 chữ ký, một con số kỷ lục từ trước tới nay. Suốt trong ngày 16 tháng 3, phái đoàn của Việt Nam sẽ chia thành nhiều tốp nhỏ và có những buổi gặp gỡ với giới lập pháp Hoa Kỳ, trong đó có cả những thượng nghị sĩ và dân biểu thuộc cả lưỡng viện Hoa Kỳ, để tiếp tục bàn về vấn đề nhân quyền Việt Nam, kêu gọi chính phủ Mỹ lưu tâm đến vấn đề nhân quyền khi làm việc với Việt Nam trên bàn giao thương quốc tế. Trà My tường trình từ Washington DC. Sau đây là một số tin khác liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải do Duy Ái tổng hợp. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố rằng Trung Quốc phải tăng cường sức mạnh để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh cục bộ, trong lúc Bắc Kinh ngày càng có thái độ kiên quyết hơn trong vấn đề đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở Á Châu. Ôn Gia Bảo đã tuyên bố như thế hôm thứ Hai tại Bắc Kinh trong bài diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, một ngày sau khi chính phủ ông loan báo ngân sách quốc phòng năm 2012 tăng 11,2%, vượt mức 100 tỷ đô la. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nói nguyên văn rằng, chúng ta sẽ tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang để hoàn thành nhiều nhiệm vụ của quân đội, mà nhiệm vụ quan trọng nhất là giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh cục bộ trong thời đại công nghệ thông tin. Những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với nhiều nước Á Châu, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Việt Nam và Philippines, đã trở nên gay gắt hơn trong vài năm gần đây, và các nước láng giềng của Trung Quốc không ngớt tố cáo là Bắc Kinh có thái độ mỗi ngày một hung hãn hơn. Theo nhiều nhà quan sát, thì mặc dù Trung Quốc nhất mực khẳng định chủ trương trỗi dậy trong hòa bình, nhưng chi tiêu quân sự của Bắc Kinh đã liên tiếp gia tăng với tỷ lệ hai con số trong hơn một thập niên qua, và điều đó tạo ra nhiều mối lo ngại cho các nước trong khu vực và Hoa Kỳ. Washington mới đây đã tuyên bố chiến lược quân sự mới với trọng tâm là chuyển dịch các nguồn lực sang khu vực Á Châu, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Đây là nơi mà Trung Quốc đang đòi chủ quyền đối với một vùng biển rộng lớn, trải dài từ miền Bắc Việt Nam cho tới miền Tây Philippines. Trong bài diễn văn hôm thứ Hai, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn nói rằng Trung Quốc sẽ hiện đại hóa lực lượng cảnh sát vũ trang, là lực lượng phụ trách công tác bảo đảm an ninh quốc nội, trong lúc những vụ bất ổn xã hội đang gia tăng ở Tây Tạng và Tân Cương. Việt Nam quyết định xúc tiến kế hoạch xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân trước năm 2030, mặc dù vụ khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản đã gây ra nhiều mối quan tâm về vấn đề an toàn hạt nhân. Tường thuật hôm thứ Hai của tờ Vancouver Sun ở Canada trích lời ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nói rằng thông tin và đánh giá về những vụ nổ ở nhà máy Fukushima sẽ là cơ sở mà giới hữu trách Việt Nam dựa vào để phát triển các chương trình điện hạt nhân phù hợp. Tháng 10 năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam do nhà nước làm chủ đã ký hợp đồng với công ty Rosatom của Nga để xây hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. Dự án trị giá 10 tỷ đô la này sẽ khởi công vào năm 2014 và theo kế hoạch sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020. Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam cũng đã ký kết với Nhật Bản một hợp đồng để xây hai nhà máy điện hạt nhân, cũng ở tỉnh Ninh Thuận. Trong khi đó, Nam Triều Tiên dự kiến sẽ trở thành nhà cung ứng thứ ba của Việt Nam trong lãnh vực điện hạt nhân. Bài tường thuật của tờ Vancouver Sun cho biết Việt Nam thiếu rất nhiều chuyên viên để vận hành các nhà máy điện hạt nhân, nên các hợp đồng với Nga và Nhật Bản đều có bao gồm những chương trình huấn luyện và đào tạo cho nhân viên người Việt Nam. Từ khi Hiệp định Khung về Hợp tác Hạt nhân với Nhật được ký năm 2008 cho đến nay, khoảng 500 chuyên viên Việt Nam đã được các công ty Nhật huấn luyện. Kế hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam được nhiều người chú ý trong lúc Nam Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân lần thứ hai tại Seoul vào hạ tuần tháng này. Tin tức từ Seoul cho biết Việt Nam sẽ tham dự hội nghị này sau khi đã tham dự hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại Hoa Kỳ cách đây gần 2 năm. Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay có thể giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 1 triệu tấn. Theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters, thì Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ông Phạm Văn Bảy, nói rằng đây là tình trạng đáng báo động, bởi vì trong quý 1 của năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu 1,8 triệu tấn. Hoạt động xuất khẩu chậm lại, trong lúc chỉ còn 2 tuần là tiến vào thời kỳ cao điểm thu hoạch của vụ lúa đông xuân, có thể dẫn tới tình trạng giá lúa gạo trong nước sụt giảm. Ông Phạm Văn Bảy cho biết năm nay thị trường nhập khẩu ít, có thị trường chưa có kế hoạch nhập khẩu, trong khi sản xuất lúa trong nước tiếp tục gặp khó khăn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề nghị các thành viên, hầu hết là các công ty xuất khẩu gạo, giữ giá gạo xuất khẩu và giữ giá sàn linh hoạt theo tình hình để tránh gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp và cho nông dân. Hãng tin Reuters trích lời các chuyên gia mua bán lúa gạo, nói rằng các nước nhập khẩu gạo, trong đó có hai nước vẫn thường mua khá nhiều lúa gạo của Việt Nam là Philippines và Indonesia, hiện đang chờ vụ mùa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tiến vào thời kỳ cao điểm và rớt giá trước khi đặt mua. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang cảnh giác Hoa Kỳ nên tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh tại những nơi như Đài Loan và Tây Tạng khi cả hai nước cùng hợp tác để xây dựng lòng tin lẫn nhau. Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì cũng hối thúc cộng đồng thế giới cho phép người dân ở Trung Đông giải quyết vấn đề của họ mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Dương phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay bên lề phiên họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh. Về quan hệ Mỹ-Trung, ông Dương kêu gọi thực hiện thêm các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước như phương cách để xây dựng lòng tin. Nhưng ông nói rằng Washington phải tôn trọng cam kết mà họ đã hứa trong một loạt các thông cáo chung, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan và Tây Tạng. Ông Dương hoan nghênh tiến bộ vừa đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Tuần trước, nước này đã đồng ý đình chỉ một số chương trình hạt nhân của họ. Ông Dương nói các cuộc đàm phán mang tính tích cực và đem lại những tương tác lành mạnh. Trong khi đó, Trung Quốc nói rằng họ ủng hộ việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran thông qua đối thoại, nhắc lại lời bình luận tuần này của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nói với các phóng viên tại Bắc Kinh ngày hôm nay rằng các nước nên có khả năng sở hữu và sử dụng công nghệ hạt nhân cho các mục đích phi vũ khí. Ông nói rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ ai ở Trung Đông phát triển vũ khí hạt nhân. Lời bình luận của ông Dương được đưa ra một ngày sau khi người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói rằng có những mối lo ngại sâu sắc về yếu tố quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Iran. Một nhóm các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã tới Iran hồi tháng trước, nhưng không được phép vào khu quân sự Pakti gần Tehran. Người đứng đầu IAEA, ông Yukiya Amano, hôm qua nói rằng cơ quan này có biết về một số hoạt động tại cơ sở này, và rằng họ tin là được tới đó càng sớm càng tốt. Israel và các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình năng lượng dân sự. Iran luôn bác bỏ cáo giác này. Hóa ra không phải tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều đổ lỗi cho Trung Quốc về tỷ lệ thất nghiệp cao ở Mỹ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một trong các liên đoàn lao động lớn nhất Hoa Kỳ là Liên đoàn Công nhân Bến tàu Quốc tế, viết tắt là ILA, tuần trước đã tôn vinh Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo là một người bạn của công nhân Mỹ vì sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với sự gia tăng việc làm ở Mỹ. Tin cho hay ông Ôn đã nhận được lời cảm tạ tương tự từ người mà ít ai nghĩ đến, đó là cựu thống đốc bang Massachusetts và hiện là người chạy đua tranh cử Tổng thống, ông Mitt Romney, khi Thủ tướng Trung Quốc tới thăm cảng Boston của Mỹ hồi cuối năm 2003. Theo tin đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm 2003, Thống đốc Romney lúc đó nói với ông Ôn rằng các mối giao thương và kinh tế giữa Massachusetts và Trung Quốc đã mang lại lợi ích rõ ràng cho người dân của bang thuộc Hoa Kỳ. Điều đó rất khác biệt so với điều ông Romney tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. Ông cáo buộc rằng thao túng tiền tệ và các hành động thương mại bất công khác của Trung Quốc đã khiến hàng triệu người Mỹ mất việc. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cùng với những người đào tị Bắc Triều Tiên đã kêu gọi Trung Quốc không hồi hương những người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước. Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc hôm qua đã tổ chức một buổi điều trần để nêu bật tình hình cấp bách của hàng chục người Bắc Triều Tiên bỏ chạy sang lãnh thổ Trung Quốc gần đây. Dân biểu Chris Smith, một đảng viên Cộng hòa từ New Jersey và là người đứng đầu ủy ban, nói trong những tuần gần đây, giới hữu trách Trung Quốc đã câu lưu hơn 40 người Bắc Triều Tiên bỏ chạy sang Trung Quốc. Ông nói nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đe dọa giết chết ba thế hệ của bất kỳ gia đình nào mà một thành viên của gia đình đó bị bắt khi đào tị khỏi miền Bắc trong thời gian 100 ngày để tang cha ông, cố lãnh tụ Kim Jong-il. Một tổ chức lưu vong hàng đầu của Miến Điện nói rằng chính phủ được phe quân nhân hậu thuẫn ở nước này dường như vẫn tiến hành công tác như thường lệ trong vấn đề tù nhân chính trị, mặc dù đã thả hàng trăm tù nhân lương tâm hồi đầu năm nay. Tổ chức Liên hiệp hỗ trợ tù nhân lương tâm Miến Điện hoạt động ở Thái Lan hôm nay nói rằng hàng trăm tù nhân chính trị vẫn còn bị giam và đối xử tàn tệ. Giới chức Miến Điện phóng thích hơn 600 tù nhân chính trị hồi tháng Giêng trong một động thái được đông đảo các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền ca ngợi. Nhưng phúc trình hàng tháng của AAPPB nói rằng một số người được thả đã bị bắt lại, bị quấy nhiễu và bị hạn chế đi lại. Các kết quả ban đầu trong các cuộc bầu cử tại năm bang của Ấn Độ cho thấy sự thất bại giữa kỳ của đảng Quốc đại đương quyền, đảng đang bị bỏ xa tại Uttar Pradesh, bang đông nhất của Ấn Độ. Một số phân tích gia chính trị Ấn Độ cho hay những gì diễn ra ở Uttar Pradesh có thể báo trước những gì sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử toàn quốc vào năm 2014. Các kết quả ban đầu được công bố ngày hôm nay cho thấy đảng Quốc đại về thứ tư. Chính trị gia Rahul Gandhi, người mà một số phân tích gia cho rằng đang tìm cách trở thành thủ tướng, đã tranh cử rất quyết liệt cho đảng Quốc đại ở bang Uttar Pradesh. Một kẻ đánh bom tự sát hôm nay đã làm ít nhất 2 thường dân Afghanistan thiệt mạng và làm bị thương 4 người khác bên ngoài cổng căn cứ quân sự Bagram nằm ở phía bắc Kabul. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom, tuyên bố để trả đũa cho việc đốt kinh Koran tại căn cứ này vài tuần trước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm qua đã lên tiếng ca ngợi tinh thần kiên cường của những người sống sót sau trận động đất và sóng thần tàn phá tại Nhật Bản vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa. Trong lúc các giới chức Ngân hàng Thế giới tiếp tục tìm kiếm người thay thế vị chủ tịch sắp nghỉ hưu Robert Zoellick, một giám đốc điều hành của Ngân hàng Toàn cầu này hứa rằng quá trình lựa chọn sẽ minh bạch và dựa vào thành tích của ứng viên. Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới công nhận rằng nhiều người thất vọng vì ngân hàng luôn chọn một người Mỹ làm chủ tịch. Tuy nhiên, ông nói với đài VOA trong cuộc phỏng vấn rằng ngân hàng cam kết lựa chọn ứng viên có năng lực cao nhất. The Voice of America. Chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình và mời quý vị theo dõi và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Yêu Đức trong buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Chú Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio 23.